Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 51, Nam Phi World Cup tứ kết toàn bộ sinh ra. Có liên quan với Man City chuẩn bị một ức tài chính mua cung chính nghe đồn sợ rồi một đám người. Hơn nữa, đại đa số người cũng không muốn tin tưởng. Mặc dù cung chính hiện tại hỏa đến rối tinh rối mù. Thế nhưng mọi người vẫn là không cách nào tin tưởng Man City xảy ra giới một ức. Bảng xếp hạng, hơn nữa theo tin vỉa hè sưng, Man City đem cho cung chính mở ra lương tuần 20 vạn bảng Anh. Hiện tại cung chính lương tuần cũng có điều 16 vạn bảng Anh mà thôi. Nếu như cung chính thật cái kia 20 vạn bảng Anh lương một năm. Như vậy cung chính đem vượt qua Cristiano Ronaldo trở thành hiện nay giới bóng đá đệ nhất lương cao. Cầu thủ, tuy rằng Man City người hiện tại không thiếu tiền, nhưng là phi thường nhiều người cũng không tin Man City cho cung chính dưới lớn như vậy bảng giá. Hơn nữa Manchester United phương diện chưa chắc sẽ bán. Còn có chính là Inter Milan. Chelsea cũng đang điên cuồng truy đuổi cung chính. Tuy rằng cung chính mới làm chủ Manchester United một cái mùa giải mà thôi. Có điều cung chính cùng Manchester United hợp đồng cũng là 3 năm mà thôi. Hiện trong năm qua, thời gian còn lại cũng không coi là nhiều. Đại gia lại không phải không chờ nổi. Có điều, vào lúc này truyền ra Manchester United có sớm cùng cung chính gia hạn hợp đồng ý tứ. Hiện tại cung chính thực sự là quá phát hỏa. Không xúy một phần trường hiệp ước chỉ sợ là không giữ được cung chính này điều cự long a. Châu Âu truyền thông gió nổi mây vần. Cách xa ở phương Đông Triều Tiên truyền thông cũng không cam lòng lạc hậu. Bọn họ dồn dập bắt đầu đưa tin. Theo Hàn Quốc Bình Nhưỡng báo thể thao đưa tin. Xe chính hách đem với Thụy Sĩ đội bóng ký kết. Triều Tiên cầu thủ quốc gia du học Triều mở màn mở ra. Bọn họ ở văn bên trong như vậy đưa tin. Nam Phi thời gian ngày 28 tháng 6 tin tức. Theo Associated Press đưa tin Triều Tiên đội chủ lực hậu vệ xe chính hách có hy vọng gia nhập Liên Minh Thụy Sĩ giải hạng nhất Thụy Sĩ đệ nhị cấp bậc đội bóng FC Neville đội. Này hay là đem kéo dài Triều Tiên cầu thủ du học mở màn. 24 tuổi xe chính hách ở lần này World Cup trên đánh đầy Triều Tiên đội toàn bộ 3 cuộc tranh tài. Trên sân ti trước tiền vệ cánh phải hắn phát huy ra sắc. Đang cùng Brazil đội thi đấu bên trong có một cước đặc sắc sút xa. Khiến cho đối phương thủ môn Cesar làm ra đặc sắc cứu thua. Theo xe chính hách cỏ môi giới mai nhét lợi giới thiệu. Xe chính hách sắp rời đi hắn hiện tại hiệu lực Triều Tiên áp lục giang câu lạc bộ. Trở thành kế Yong Tae-si. Hồng Ánh sớm cùng An Anh học sau khi. Người thứ 4 hiệu lực với đất nước ở ngoài giải đấu Triều Tiên cầu thủ quốc gia. Mai nhét lợi nói, đã vì là xe chính hách xin đến công tác giấy phép. Hắn đem ở sau 2 tuần chính thức gia nhập liên minh FC Neville đội. Đương nhiên ta cho rằng hắn không sẽ trường kỳ ở Thụy Sĩ giải hạng nhất bên trong hiệu lực. Mục tiêu của hắn là càng cao cấp châu Âu khác sân bóng. Thụy Sĩ giải hạng nhất chỉ là bắt đầu. Mai nhét lợi trước đây đã giới thiệu 2 tên Triều Tiên cầu. Thủ ở Thụy Sĩ FC Neville đội đá bóng. Mục 20 vị trí đầu 1 tuổi giữa sân cầu thủ nước Kim Trấn vẫn còn đang nơi này đá bóng. Một vị khác cầu thủ Mai nhét lợi giới thiệu nhân nhớ nhà sốt ruột trở lại Triều Tiên trong nước. Theo nhiều nhà châu Âu truyền thông đưa tin. Bao quát Premier League cùng Bundesliga câu lạc bộ ở bên trong. Rất nhiều đội bóng hy vọng tiến cử Triều Tiên cầu thủ quốc gia cầu thủ. Hiện nay những việc này hạng đều chính đang trao đổi bên trong. Đương nhiên nhân dân Rooney chính là hiện tại Hàn Quốc cầu thủ trúng gió đầu chính sức lực Triều Tiên cầu thủ. Có người nói đã có rất nhiều chi đến từ nước Đức hạng 2 giải đấu đội bóng bắt đầu bắt tay thương. Lượng tiến cử Yong Tae-si phương án. Đương nhiên còn có đến từ Bồ Đào Nha, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí là nước Anh hạng nhất hoặc là ngoại hạng Anh đội bóng bắt đầu bắt tay tiến cử vị này Triều Tiên đội tuyển quốc gia đương ra ngôi sao bóng đá. Hiện tại châu Á cầu thủ trung chuyển gặp nghe đồn lợi hại nhất chính là Nhật Bản cầu thủ Keisuke Honda. Vị này cầu thủ đầu tiên là ở Hà Lan thành danh. gia nhập liên minh Moscow CSKA sau ở Champions League cùng Europa League bên trong có phi thường ưu tú phát huy, từ mà tiến vào châu Âu các nhà giàu có tầm mắt. Có người nói Premier League Manchester United, Bundesliga Bayern, La Liga Atletico Madrid, Premier League Arsenal chờ các đội bóng đều hy vọng có thể ngẫu tiến cử ngày hôm đó bản giữa sân. Thậm chí, Manchester City đội đã vì là vị này Nhật Bản ngôi sao bóng đá mở ra 15 triệu euro chuyển nhượng xin. Nhật Bản truyền thông liền bắt đầu điên cuồng tuyên truyền đưa tin. Công bố Keisuke Honda đã gia nhập liên minh Premier League nhà giàu. Mùa giải sau sắp xuất hiện hiện ở nước Anh Premier League vũ trên đài. Ngay ở các truyền thông bay là tả chuyển nhượng trong đồn đãi. Nam Phi World Cup vòng knockout trận thứ 5 thi đấu chính thức đấu võ. Cuộc tranh tài này là ở Hà Lan cùng Slovakia hai chi châu Âu đội bóng trong lúc đó tiến hành. Đội tuyển Hà Lan ở vòng bảng thi đấu bên trong biểu hiện tương đương xuất sắc. 3 trận chiến toàn thắng vòng bảng đệ nhất ra biên. Mà đối thủ của bọn họ Slovakia 1-1 có thể chen đi đương kim vô địch đội. Tuyển Italy, thực lực cũng không thể khinh thường. Bản cuộc tranh tài là Hà Lan lần đầu cùng Slovakia giao chiến. Có điều gia cam quân đoàn trước từng có 9 lần cùng đối thủ tiền thân Czechoslovak giao chiến. Kinh nghiệm, trong đó tao ngộ 6 bại. Cuộc tranh tài này có thể được xưng là trận chiến báo thù. Đội tuyển Hà Lan vừa lên đến liền bị đá phi thường hung hăng. Mà Slovakia bị đá cũng không bảo thủ. Thế nhưng người Hà Lan kỳ cao 1. Phút thứ 18, Slovakia tấn công trước sân mất bóng. Schneider bản mới một hiệp đưa ra tinh chuẩn truyền xa. Robben hữu quân cầm bóng hướng vào phía trong thiết ở đại vòng ngoài cấm địa một cái chân trái sút. Sệt, quả bóng từ giam giữ Skrtel cùng Durica trong lúc đó xuyên Việt. Lại từ Mucha trong tay lăn quá chui vào khung thành hữu dưới góc chết. Đội tuyển Hà Lan 1-0 dẫn trước. Dẫn trước người Hà Lan càng đá càng thả lỏng. Càng đá càng tốt. Slovakia tiên có cơ hội. Rốt cục ở bản cuộc tranh tài phút thứ 83. Người Hà Lan lần thứ 2 phá cửa. Đội tuyển Hà Lan giữa sân bên trái đá phạt nhanh. Quy quá rơi ra kích thủ môn Mucha sau rộng lượng truyền ngang. Schneider trung lộ đẩy bắn kẽ hở xuyên Durica đường sau đạt được. 2-0, khóa chặt thắng cục. Có điều, cuộc tranh tài này cũng không có liền như vậy kết thúc. Slovakia vào lúc này vẫn không hề từ bỏ. Đồng thời ngày hôm nay bọn họ cũng đủ may mắn. Ở thi đấu thời khắc cuối cùng đánh vào một bóng. Bù giờ phút thứ 3, Slovakia ngoại vi sút gôn sau bị chặn. Phản Việt vị thành công Jakubu Khoa dẫn bóng đột phá bị Stekelenburg đánh gục. Stekelenburg tiếp nhận thẻ vàng mà bị phán đá penalty. Vitek Thao Đao chủ phạt chơi bóng môn góc trái phá cửa. Tỷ số ban thành 1-2. Có điều, bóng tiến vào sau khi trọng tài chính không có lại bù giờ. Trực tiếp thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Cuối cùng người Hà Lan 2-1 chiến thắng Slovakia. Đạt được đang tiến hành World Cup 4 thắng liên tiếp, thăng cấp tứ kết, đội tuyển Hà Lan cùng Slovakia thi đấu sau không lâu. Nam Phi World Cup trận thứ 6 vòng knockout chính thức đấu võ. Đá với đều là đến từ Nam Mỹ đội bóng. Brazil đội đá với Chile đội. Brazil đội không có chút hồi hộp nào địa từ bảng tử thần bên trong bộc lộ tài năng. Lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ra biên. Mà Chile đội nhưng là ở một vòng cuối cùng thi đấu mới xác định ra biên. Này không phải nói bọn họ đá không được, mà là này vòng bảng tình hình quá phức tạp. Chile biểu hiện khiến người ta sáng mắt lên. Hai đội trong lịch sử cộng giao chiến 65 thứ. Brazil 46 thắng 12 bình 7 phụ chiếm cứ ưu thế áp đảo. Được mất bóng vì là 125 so với 55. World Cup trên hai đội tổng cộng giao chiến quá 2 lần. Brazil toàn thắng, tiến vào 8 bóng ném 3 bóng. Bản cuộc tranh tài tiến trình cũng như hai đội lịch sử giao chiến kỷ lục giống như vậy. Người Brazil hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Bản cuộc tranh tài phút thứ 30 Mai Công mở ra phía bên phải phạt góc. Hoàn vùng cấm bên trái đại lực đánh đầu ghi bàn. 1-0. Brazil đạt được dẫn trước. 4 phút sau, Robinho phản kích bên trong cánh trái chuyền ngang. Kaká vùng cấm hình cung bên trong đẩy nhẹ chuyền thẳng. Fabiano phản việt vị chuyến quá tấn công Bravo đem bóng đẩy mạnh kẽ hở. 2-0, Brazil hai bóng dẫn trước. Phút thứ 58, Ramirez trung lộ dẫn bóng lao nhanh 30m sau phân bóng. Robinho vùng cấm trung lộ chân phải má trong đường vòng cung bóng đẩy bắn phá cửa. 3-0, Brazil hoàn toàn thắng lợi. 60 phút không tới người Brazil ba bóng dẫn trước. Người Chile cũng không còn cách xoay chuyển đất trời a. Có điều ở bản cuộc tranh tài phút thứ 77 thời điểm người Chile vẫn là đánh vào cứu danh dự một bóng. Theuriao mở ra bên trái phạt góc. Suazo vùng cấm phía bên phải chân phải volley. Quả bóng đánh trúng trên xà ngang duyên sau bay ra đường biên ngang. 1-3. Cuối cùng Brazil đội 3-1 chiến thắng Nam Mỹ đồng hương Chile đội thăng cấp Nam Phi World Cup tứ kết. Cuộc tranh tài này sau khi chính là Nam Phi World Cup vòng knockout trận thứ 7 thi đấu. Đá với hai bên là đến từ Nam Mỹ Paraguay cùng Nhật Bản đội. Ở vòng bảng thi đấu giai đoạn, Paraguay biểu hiện phi thường xuất sắc. Bọn họ vòng đầu tiên liền 1-1 bức hòa đương kim vô địch Italy. Sau đó 2-0 toàn thắng Slovakia. Lại cùng New Zealand chiến bình. Lấy vòng bảng đệ nhất thân phận thăng cấp thập lục cường. Cùng Paraguay so với Nhật Bản biểu hiện càng thêm khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Bọn họ vòng đầu tiên đánh bại Cameroon. Thứ vòng tuy rằng 0-1 dựa vào Hà Lan. Nhưng ở một vòng cuối cùng ra biên cuộc chiến sinh từ bên trong 3-1 lực khác Đan Mạch. Lấy vòng bảng đệ nhị thân phận thẳng tiến thập lục cường. Trong lịch sử, Paraguay cùng Nhật Bản đã từng có 6 lần giao chiến ghi chép. Paraguay 2 thắng 3 bình 1 phụ thoáng chiếm thượng phong. Hai bên lần gần đây nhất giao chiến là ở năm 2008 tháng 5 thi đấu hữu nghị trên. Kết quả hai đội chiến thành 0-0 bình. Từ những này có thể thấy được, cuộc tranh tài này nên thế lực ngang nhau thi đấu. Mà thi đấu tiến trình cũng nói điểm này. Cuối cùng hai bên như lẻ 8 năm thi đấu hữu nghị giống như vậy. Ở 100 trong vòng 20 phút chiếm thành 0-0. Có điều, Paraguay người tựa hồ so với người Nhật Bản chuẩn bị càng đầy đủ một ít. Ở penalty đại chiến bên trong, Paraguay người cười cuối cùng. Cuối cùng Paraguay người lấy penalty 5-3 chiến thắng Nhật Bản thành công thăng cấp Nam Phi World Cup tứ kết. Người Nhật Bản lấy penalty thất bại quả thật có chút đáng tiếc. Thế nhưng đây là hai bên thực lực chênh lệch chân thực khắc họa. Nhật Bản bị knockout là hợp tình hợp lý kết quả. Đón lấy chính là Nam Phi World Cup vòng knockout cuối cùng một cuộc tranh tài. Cũng là Nam Phi World Cup vòng knockout tối tay quan tâm một cuộc tranh tài. Bởi vì đá với phòng thủ là Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha. Đây là Iberia bán đảo giữa huynh đệ nội chiến. Lại bị quảng đại fan bóng đá Trung Quốc xưng là song nha cuộc chiến, quyết đấu đỉnh cao. Đội tuyển Tây Ban Nha mặc dù là bảng hát vòng bảng đệ nhất. Thế nhưng bọn họ thăng cấp con đường phi thường nhấp nhô. Thiếu một chút không có ra biên đạt được. Ở vòng bảng đệ nhất vòng một bóng tiểu phụ Thụy Sĩ là hắn đang tiến hành World Cup thi đấu to lớn. Nhất sai lầm. Cũng còn tốt ở phía sau thi đấu Trung Tây Ban Nha không có ở phạm sai lầm. Hắn cuối cùng may mắn địa lấy vòng bảng đệ nhất ra biên. Mà Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thì lại từ bảng tử thần giết ra. Thu được vòng bảng thứ hai. Rất có điểm sát khí chưa tiêu ý tứ. Hai đội trong lịch sử cộng giao chiến 32 thứ. Tây Ban Nha 15 thắng 12 bình 5 phụ. Tây Ban Nha chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đội tuyển Bồ Đào Nha nhưng là có chút nguy hiểm. Trận này song nha đại chiến đánh cho phi thường có cảm xúc mãnh liệt. Hai đội đều biểu hiện rất tốt. Hai bên đều có cơ hội thay đổi điểm số năng lực cùng cơ hội. Thế nhưng Espanyol vận khí càng tốt hơn một chút. Ở bản cuộc tranh tài phút thứ 62 thời điểm. Đội tuyển Tây Ban Nha giữa sân Iniesta vùng cấm hình cung bên trong chuyền thẳng. Xavi gót chân tiếp sức chuyền thẳng. Villa tiểu vùng cấm bên trái chân trái đơn đao đẩy bắn bị Eduardo đập ra. Nguahe lập tức chân phải sút bồi. quả bóng đánh trúng xà ngang dưới duyên sau đạn vào lưới. 1-0, Tây Ban Nha đạt được dẫn trước. Villa đánh vào đang tiến hành World Cup cá nhân đệ tứ bóng. Hiện nay hắn cùng Higuain cùng Vitek đặt ngang hàng xếp hạng xạ thủ bảng ghế phụ. Vẻn vẹn lạc hậu với biến thái cung chính. Này hạt ghi bàn cũng là World Cup trong lịch sử thứ 200 cái do cầu thủ La Liga tấn công vào. Bóng, Bồ Đào Nha thủ môn Eduardo World Cup liên tục không mất bóng kỷ lục. Chung kết ở 332 phút, mất bóng sau khi người Bồ Đào Nha khởi xướng hung mãnh phản kích. Nhưng là ở phía sau thi đấu bên trong Bồ Đào Nha số 1 ngôi sao bóng đá kiêm đội trưởng Cristiano Ronaldo quá mức nóng ruột, cơ hồ đem hết thảy trách nhiệm đều chính mình kháng trên. Ở phía sau đá có chút độc, không công đệ lãng phí rất nhiều cơ hội cùng thời gian. Cuối cùng, đội tuyển Tây Ban Nha một bóng tiểu thắng đội tuyển Bồ Đào Nha, trở thành cuối cùng một nhánh thăng cấp tứ kết bóng đội bóng. Mà đội tuyển Bồ Đào Nha nhưng là bất hạnh bị đào thải ra khỏi cục. Lúc này, Nam Phi World Cup tứ kết đội bóng toàn bộ sản sinh. Phân biệt là Uruguay, Australia, nước Đức, Argentina, Hà Lan, Brazil, Paraguay cùng Tây Ban Nha. PS, cảm tạ không cách tuyến đồng hài khen thưởng. Phi thường cảm tạ. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.